Biết tha thứ. Hãy hòa nhã với chính mình, học cách yêu thương, biết tha thứ cho bản thân. Chỉ khi nào có cái nhìn đúng đắn về chính mình, chúng ta mới có cái nhìn bao dung về người khác. Wilfred Peterson. Đã 5 năm trôi qua, kể từ ngày Paul, chồng tôi, nhận ra lỗi lầm và quay về sau một thời gian bỏ nhà đi theo nhân tình. Song ám ảnh của sự phản bội đêm đêm vẫn len lỏi vào giấc ngủ của tôi, giày vò trái tim tôi. Dù cố gắng đến mấy, tôi cũng không thể tự làm nguôi ngoai nỗi đau trong lòng mình được. Tôi đã từng nghĩ đến việc ly hôn như là một giải pháp tối ưu nhằm giải thoát bản thân khỏi sự tra tấn về tinh thần. Bởi tôi biết khó mà tha thứ cho anh được. Mỗi hành động ân cần của anh đều bị tôi đáp lại bằng thái độ chỉ trích, dè biểu. Mỗi cử chỉ hòa nhã của anh đều có thể châm ngòi nổ cho bản năng phản kháng trong tôi. Những biểu hiện quan tâm chân thành của anh lại càng làm ngọn lửa oán giận trong tôi bùng lên dữ dội. Cuộc sống cứ thế trôi đi, ngày lại ngày. Chúng tôi cứ sống lặng lẽ bên nhau như hai chiếc bóng. Nhưng đến một ngày, tôi chợt nhận ra rằng mình sẽ không thể quẳng đi gánh nặng muộn phiền một khi vẫn còn để oán giận gặm nhấm tâm hồn. Tôi cố tìm cho mình những lý do để tha thứ. Dần dần, tôi đã tìm lại được sự thanh thản. Dù sao, trong suốt 5 năm qua, Paul cũng đã nỗ lực rất nhiều trong việc hàn gắn tình cảm vợ chồng. Hơn nữa, tình yêu tôi dành cho anh cũng không phải đã hoàn toàn lụi tắt. Tôi nghiệm ra rằng, đôi khi trong cuộc sống, chúng ta cần phải biết quên đi những gì không đáng nhớ. Tha thứ cho lỗi lầm của người khác không đồng nghĩa với việc chúng ta quên hẳn nó. Nhưng khi đã tha thứ, thì hoài niệm về biến cố đã xảy ra sẽ không còn gây đau đớn cho tinh thần chúng ta nữa. Khi mở lòng tha thứ, sự khoan dung, lòng nhân ái sẽ khiến ta lớn lên, niềm tin và sự thanh thản sẽ được xây dựng lại. Tha thứ không phải là một việc dễ dàng. Sau trải nghiệm của cá nhân mình, tôi thấy rằng có 3 trở ngại chính cho sự tha thứ. Thứ nhất, là bởi chúng ta thật khó nhìn nhận những lỗi lầm của riêng mình. Chúng ta không thể thú nhận rằng chúng ta không hoàn hảo và rằng chúng ta có khả năng làm tổn thương đến người khác. Nguyên nhân thứ hai chính là sự giận dữ. Nếu chúng ta không vượt qua được sự cay đắng, sự giận dữ hay thù ghét mà cứ bám víu vào những lực đẩy có tính phá hoại rất lớn này, chúng ta mãi mãi không thể tìm thấy sự dung hòa trong cuộc sống. Sau cùng, nhiều người có những quan niệm sai lầm về sự tha thứ, và vì thế mãi vật lộn trong cuộc đấu tranh tinh thần, có nên tha thứ hay không? Với riêng tôi, khi tha thứ cho Paul, tôi như tìm thấy cho mình một lối thoát ra khỏi nhà tù của sự oán hờn, cay đắng. Đã rất nhiều lần, tôi muốn tìm ra cốt lõi của sự đổ vỡ tình cảm vợ chồng và vì sao anh ấy lại phản bội. Tuy nhiên, cuối cùng tôi nhận ra rằng sự thật là chúng ta có thể tha thứ cho một người phạm lỗi ngay cả khi chúng ta không bao giờ khám phá ra được lý do khiến họ gây đau đớn cho chúng ta. Chúng ta sẽ tha thứ khi cảm thấy có thể tha thứ được. Đó là chọn lựa của riêng mỗi cá nhân. Nhưng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi chúng ta thật lòng tha thứ, chúng ta sẽ khiến một người tù được tự do, và người tù đó không ai khác hơn là chính bản thân mình. Tha thứ là chiếc cầu để khôi phục lại những mối quan hệ. Joan Clayton.